Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1348, Lâm Bạch Thiên thê bài danh. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Yêu tộc cường giả thanh niên Hoa Vân báo bị Lâm Bạch giết chết, yêu tộc tồi nhạc yêu thánh bị Quế Cảnh sợ quá chạy mất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Hàn Sơn bên trên hai tộc đại chiến, xem như là tạm thời hạ màn kết thúc. Mà Quế Cảnh trở lại trên đám mây sau, cùng Đông Càn đám người thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu sau, cái này bảy đại tông môn các đại lão, nhao nhao đứng dậy rời đi Hàn Sơn phía trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quế Cảnh trước khi đi quay đầu liếc mắt nhìn Đông Phương Bạch, trên mặt lộ ra thỏa mãn nụ cười. Lão nhân này đối lấy ta cười, thật là ta làm sao cảm giác nụ cười này như thế hèn mọn. Lâm Bạch toàn thân run lên, trong đầu nhớ tới Quế Cảnh trước khi rời đi cái kia nụ cười thô bỉ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch mỉm cười, từ Hàn Sơn bên trên bay lên, bay về phía Cổ Kiếm Vân cùng Cổ Thanh Vân phương hướng. Chết Đông Phương Bạch, không nghĩ tới ngươi thật đúng là thật sự có tài nha, cái kia Hoa Vân báo thật bị ngươi giết. Cổ Kiếm Vân nhìn thấy Lâm Bạch bay tới, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng nói rằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch khóe miệng lướt trên một nụ cười quỷ dị, thân hình thoát một cái, xuất hiện ở Cổ Kiếm Vân phía sau. Ba, một tiếng giòn vang, Lâm Bạch một cái tát trùng điệp hô tại Cổ Kiếm Vân mông mềm tiến lên. A, lần này thái độ cũng không nhẹ a, đau đến Cổ Kiếm Vân hai tay bưng cái mông, trong ánh mắt tràn ngập lên hơi nước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sư phụ đều không gọi, còn gọi chết Đông Phương Bạch, thật là đáng đánh đòn. Lâm Bạch cười mắng đến, khụ khụ, Cổ Thanh Vân lúc này ho nhẹ một tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch lúc này mới cười nói, Cổ gia chủ, đã lâu không gặp. Cổ Thanh Vân vừa cười vừa nói, Đông Phương tiên sinh biệt lai vô dạng, xem ra mấy tháng này bên trong, Đông Phương tiên sinh tu hành thật là có nghịch thiên hiệu quả a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đọc truyện với A Tui, nét, Cổ Thanh Vân lúc này nhìn ra được Lâm Bạch tu vi đã đạt được phi thiên cảnh bát trọng đỉnh phong, hắn nhớ lại lấy, Lâm Bạch mới vừa đến Hoang Long thành thời điểm, thật là chỉ có thiên đan cảnh đại viên mãn tu vi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này mới bao lâu, Lâm Bạch cư nhiên liền tấn thăng đến phi thiên cảnh bát trọng, thậm chí còn siêu việt Cổ Kiếm Vân. Cổ Kiếm Vân hiện tại mới phi thiên cảnh thất trọng tu vi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch không nói rằng, gocchuyenaudio.com. Không có biện pháp a, người nếu như bị một đám người khắp thế giới đuổi theo đánh, người cũng phải nỗ lực tu luyện không phải sao? Cổ Thanh Vân mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ gia chủ, các ngươi tới từ Kim Thành, ở tại cái gì địa phương? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Cổ Thanh Vân cười nói. Ha ha, Cổ gia mặc dù không bằng từ trước thế nhưng tại Từ Kim Thành bên trong còn là có tư cách, cho nên Từ Kim Thành mỗi một năm đều sẽ cho chúng ta Cổ gia lưu một cái trang viên, chuyên môn nhường thu được tư cách võ giả nghỉ ngơi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng, nếu như Đông Phương tiên sinh không có ở chỗ, có thể tới trang viên a, vừa lúc có thể hào hào dạy một chút Kiếm Vân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ Thanh Vân đề nghị, Cổ Kiếm Vân nghe thấy lời này, lập tức tặc mao. Ta mới không cần hắn giáo đấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ Kiếm Vân có chút kiêng kỵ nhìn lấy Lâm Bạch nghĩ thầm, nếu như tại nhường hắn giáo vài ngày, vậy ta cái mông còn muốn hay không a? Lâm Bạch cười nói. Không cần, ta đã tại Thiên Bảo nhà trọ ở lại, luận võ kết thúc trước đó, ta đến thì không cần đổi nơi ở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia đã như vậy, cổ gia chủ sẽ không quấy rầy các ngươi. Nhưng nếu có việc lời tâm tình, có thể đi Thiên Bảo nhà trọ tìm ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cười nói, Cổ Thanh Vân cười nói, tốt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cười nói, tên ngốc hảo hảo tu luyện nha. Cổ Kiếm Vân đối lấy Lâm Bạch làm một cái mặt quỷ trốn ở Cổ Thanh Vân phía sau, sợ hãi Lâm Bạch lại đi tới cho nàng một cái tát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch mỉm cười, vọt người ly khai. Trở lại Thiên Bảo nhà trọ sau, Lâm Bạch ngay lập tức sẽ đóng chặt lên cửa phòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ trong túi trữ vật lấy ra hoa vân báo thi thể cùng cái kia tồi nhạc yêu thánh một nồi yêu huyết. Đột phá phi thiên cảnh cửu trọng A, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch khoanh chân ngồi xuống, tôn vệ kiếm hồn lực lượng chậm rãi theo cánh tay truyền vang đi ra, một cổ lực hút đem trước mặt yêu thú chi huyết luyện hóa, hóa thành tinh thuần khí huyết chi lực rót vào Lâm Bạch trong cơ thể. Làm yêu huyết rót vào, Lâm Bạch cảnh giới bắt đầu có dấu hiệu buông lỏng. Nửa ngày sau khi, Lâm Bạch tu vi cảnh giới thuận lợi đột phá đến phi thiên cảnh cửu trọng. Góc truyện audio.com Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phi thiên cảnh cửu trọng thực lực cũng có thể ứng đối tiếp tục như vậy vạn quốc thu đồ đệ đại hội, huống hồ, nếu như tại thu đồ đệ trước đó muốn để ta đột phá đến phi thiên cảnh đại viên mãn lời nói, vậy ít nhất muốn đem tồi nhạc yêu thánh giết mới có thể. Lâm Bạch đau khổ cười một tiếng, trong lòng hắn cũng minh bạch bây giờ khoảng cách thu đồ đệ ngày còn có chưa đủ 10 ngày, nếu muốn ở như thế trong khoảng thời gian ngắn đột phá phi thiên cảnh đại viên mãn, gần như không thể sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá Lâm Bạch sơ bộ đánh giá một phen, lấy hắn thực lực bây giờ coi như không đoạt tới được luận võ đệ nhất nhưng thuận lợi bái nhập thông thiên kiếm phái hẳn không phải là vấn đề. Chủ yếu là hôm nay Hàn Sơn đánh một trận, Lâm Bạch cũng tại thông thiên kiếm phái Quế Cảnh trong lòng lưu lại một cái ấn tượng tốt, riêng là Quế Cảnh cuối cùng cái kia một tia nụ cười thô bỉ, nhường Lâm Bạch ký ức hãy còn mới mẻ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm Lâm Bạch ở trong phòng luyện hóa yêu huyết đột phá cảnh giới cái này nửa ngày bên trong. Yêu kiếm truyền nhân Đông Phương Bạch chém giết cường giả yêu tộc Hoa Vân báo tin tức truyền khắp toàn bộ Tử Kim Thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô số nhân tộc võ giả vỗ tay bảo hay, khen lớn yêu kiếm truyền nhân thân kiếm thông thần, nâng cao oai của nhân tộc ta, có thể xưng là vị thứ tư công tử. Mà quả nếu không, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngày tại Lâm Bạch chém giết Hoa Vân báo sau khi tại Thiên Bảo nhà trọ bên trong ba bức thiên thê phía trên, xuất hiện Lâm Bạch tên. Xuất hiện, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đông Phương Bạch tên rốt cục xuất hiện ở thiên thê tiến lên. Nhường ta nhìn một chút, Đông Phương Bạch là bậc thứ mấy trên thang võ giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Bảo nhà trọ bên trong, lầu một bên trong, một mảnh tiếng gầm ngập trời, từng cái võ giả tiêm mi mắt nhìn về phía ba bộ thiên thê trên tấm bia đá. Nhìn xong sau khi, xung quanh võ giả có chút buồn bực nói rằng. Làm sao mới thiên thê bước thứ hai? Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không sai, Lâm Bạch tên xuất hiện ở thiên thê trên bước thứ hai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên thê bước thứ 2, Đông Phương Bạch Yêu kiếm truyền nhân, chủ yếu sự tích tại Từ Kim Thành bên ngoài Hàn Sơn chi đỉnh chém giết phi thiên cảnh đại viên mãn yêu thú Hoa Vân báo. Đây là thiên thê phía trên, đối Lâm Bạch duy nhất giới thiệu. Gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xung quanh một mảnh võ giả bất mãn kêu to lên, Thiên Bảo Lâu làm cái gì quỷ? Đông Phương Bạch mới thiên thê bước thứ 2, Thiên Bảo Lâu là ăn cứt sao? Làm loạn, mời Thiên Bảo Lâu cao tầng đi ra giải thích một chút, Đông Phương Bạch làm sao khả năng mới thiên thê bước thứ 2? Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng thế, mặc kệ là yêu kiếm truyền nhân thân phận, vẫn là chém giết Hoa Vân báo sự tích đều đủ để nhường Đông Phương Bạch danh liệt tại bậc thang thứ nhất lên A, rất nhiều võ giả bất mãn kêu to lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch ở trong phòng, nghe thấy phía dưới gây rối, có chút nhăn lông mi, không biết phát sinh chuyện gì. Sau đó, Lâm Bạch đi xuống gian phòng, đi tới lầu một bên trong, nhìn thấy thiên thê phía trên tên mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bước thứ hai sao, Lâm Bạch cũng là có chút không vui. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà lầu một bên trong võ giả tựa như là so Lâm Bạch người trong cuộc này còn muốn phẫn nộ, điên cuồng gầm thét nhường Thiên Bảo Lâu cao tầng đi ra giải thích một chút tại sao Đông Phương Bạch mới bước thứ hai. Chấm, Lâm Bạch là dựa vào ở một bên, trên mặt vui giận nửa nọ nửa kia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những võ giả này, đều là Lâm Bạch cảm thấy bất bình, rõ ràng có tư cách leo lên bước đầu tiên, mà Thiên Bảo Lâu cố ý đưa hắn đặt ở bước thứ hai. Chấm, mà Lâm Bạch đến là không quan tâm những thứ này, hư danh mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá, Lâm Bạch cũng rất muốn biết Thiên Bảo Lâu lý do là cái gì. Tại lầu một rất nhiều võ giả yêu cầu phía dưới, cuối cùng Thiên Bảo Lâu cao tầng đứng ra giải thích. Thiên thê bước đầu tiên, nhất định phải là có phi thiên cảnh đại viên mãn thực lực mới có thể leo lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Yêu kiếm truyền nhân Đông Phương Bạch thật là có leo lên thiên thê bước đầu tiên thực lực thế nhưng hắn tu vi cũng chỉ có phi thiên cảnh bát trọng mà thôi, vì vậy tu vi không có đạt được tư cách chúng ta liền đặt ở bước thứ hai. Chấm, đây là Thiên Bảo Lâu cao tầng giải thích, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe xong sau khi, Lâm Bạch bĩu môi nói rằng, nói mò ta rõ ràng đã phi thiên cảnh cửu trọng. Ha ha, bất quá cũng được a, bước đầu tiên bước thứ hai không có cái gì khác biệt ngược lại ta cũng không phải vì tranh thiên thê bài danh mà đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.